Chương 3687, đối mặt Nguyệt Cung. Long thần, cái này được vinh dự thiên chi tiêu tử thế hệ trẻ tuổi. Cho dù hắn người mang tuyệt long thuật, có thể thân hóa hoàng kim cự long, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Đứng ở trước mặt hắn người, thực sự quá mạnh. Cương đại đến để thế hệ trẻ tuổi đều cảm giác ngạt thở. Long thần thần sắc, có chút cô đơn, từ khi tu hành tuyệt long thuật về sau, thế hệ trẻ tuổi bên trong, lại không thua trận. Nhưng mà hôm nay, niềm tin của hắn tràn đầy một trận chiến, lại bị đối phương như thế nhẹ nhõm nghiền ép. Hắn thất vọng mất mát, không phải là bởi vì chính mình thua trận tranh tài, mà là bởi vì hắn tuyệt long thuật, không còn cường đại như vậy, không còn như vậy vô địch. Ta long thần nhìn thoáng qua lâm thần, muốn nói lại thôi. Người thua. Phương thần đứng chắp tay, nhẹ nói no ý trên thực tế, như hắn cùng long thần lập trường giống nhau, chắc chắn thủ hạ lưu tình. Cũng không trở thành để hắn đã mất đi ý chí chiến đấu. Chỉ tiếc, hắn là hỗn độn giới người, cùng bản nguyên giới không chết không thôi. Sở dĩ, hắn đối chiến long thần thời điểm, trực tiếp thi triển ra công kích mạnh nhất. Này vòng đấu, quân cung thắng. Theo quản gia tuyên bố, cựu cung thi đấu QNZ mang ý nghĩa chuẩn bị kết thúc. Trước đó chẳng ai ngờ rằng, nội chiến lâu như vậy quân cung, thế mà có thể lấy được như thế ưu dị thành tích, mà lại trọng yếu nhất chính là, tiến vào trận chung kết, là quân cung cùng Nguyệt Cung. Cái này hai cung có thể nói là rất sớm đối thủ một mất một còn. Nguyệt Hoành vẫn muốn đưa Phương Thần vào tử địa, vì thế không tiếc vận dụng huyền lao lá bài tẩy này. Hừ. Nguyệt Hoành hừ lạnh, thầm mắng một tiếng phế vật. Sau đó, hắn âm trầm cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Phương Thần trên thân. Lâm Thần. Thanh âm của hắn không tính quá lớn, nhưng toàn trường đều có thể nghe được rất rõ ràng. Ngươi quân cung có thể đi vào trận chung kết, quả thật kỳ tích. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy vẻ trào phúng. Bất quá, cho dù các ngươi tiến vào trận chung kết, QNZ không làm nên chuyện gì, lần này cựu cung thi đấu, ta Nguyệt Cung tình thế bắt buộc, diệt long động 3KY danh lạch, là thuộc về chúng ta Nguyệt Cung. Hiển nhiên, Nguyệt Hoành đã sớm đem diệt long động danh lạch, coi là Nguyệt Cung sở hữu. Bất luận cái gì người cản trở, đều là cùng Nguyệt Cung là địch. Ngươi như dẫn đầu quân cung nhận thua, rời đi nơi đây, hai chúng ta cùng, còn có thể tiếp tục hữu hảo ở chung, như về sau quân cung có cái gì khó khăn, ta Nguyệt Cung có thể dỗi ra viện trợ chi thủ. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một chút uy hiếp. Phương Thần nhún vai, không thèm để ý chút nào nói, muốn diệt long động danh lạch, liền dựa vào thực lực chân chính đánh bại chúng ta quân cung, tranh đua miệng lưỡi có ý tứ sao vẫn là nói. Các ngươi Nguyệt Cung xưa nay đã như vậy lời vừa nói ra, Nguyệt Hoành trong nháy mắt nổi giận. Lâm Thần ngươi chớ đắc ý hắn khinh bị nói, được rồi, cùng ngươi loại này ngớ ngẩn nói lại nhiều cũng là lãng phí, trên chiến trường thấy rõ ràng. Tiêu Giao Hầu nhắm mắt dưỡng thần, không để ý đến, quản gia thì là ho nhẹ một tiếng, nói, song phương nghỉ ngơi nửa canh giờ, mà nối nghiệp tục tiến hành cựu cung thi đấu trận chung kết. Nguyệt Hoành không tiếp tục để ý Lâm Thần. Ngược lại đi tới đội dự thi ngũ khu vực, thế nào có lòng tin sao yên tâm đi, chỉ cần hắn Lâm Thần dám xuất chiến, ta tất nhiên sẽ đem hắn chém giết. Trong đám người, một cái nam tử mặt sẹo, liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói. Nguyệt Hoành đập thoáng cái bờ vai của hắn, hơi có vẻ vui mừng. Trên thực tế, nội tâm của hắn rất vui mừng, may mắn lúc ấy lưu thêm một tay, bằng không mà nói, thật đúng là hội đưa tại quân cung trong tay. Lâm Thần thực lực. Ngoài dự liệu của mọi người, chẳng những đánh tan tử văn chiến thể, hơn nữa còn chính diện nghiền ép tuyệt long thuật. Loại tiềm lực này, bản nguyên giới hiếm thấy. Cái này cũng càng thêm để Nguyệt Hoành không kịp chờ đợi muốn đem diệt trừ. Hắn đã cảm thấy một tia uy hiếp. Mà lần này trọng điểm ngay tại nam tử mặt sẹo trên thân, hắn là Lưu Gia nhiều năm trước thu dưỡng một sát thủ. Lần này Lưu Gia cùng Nguyệt Cung đạt thành hiệp nghị, nam tử mặt sẹo trà trộn vào đến, muốn lấy Lâm Thần tính mệnh. Nửa canh giờ, thoáng qua liền mất. Tốt, song phương tranh tài bắt đầu. Quản gia tuyên bố, trận chung kết quy tắc hơi thay đổi thoáng cái, không còn là một đối một chiến đấu, mà là song phương hôn chiến. Lời vừa nói ra, Nguyệt Hoành trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười. Nếu nói một đối một, bọn hắn một phương này, đối đầu Lâm Thần, phần thắng không lớn. Nhưng hôn chiến, bọn hắn căn bản không sợ. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Nguyệt Hoành mừng thầm. Đài diễn võ bên trên, song phương nhân mã đã sẵn sàng. Lâm Thần. Nam tử mặt xẻo âm lanh nói, hy vọng ở dê ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng. Giết! Nguyệt cung đám người, phẫn nộ gào thét, đáng sợ khí tức, quét sạch thiên địa, bọn hắn đột nhiên xuất thủ, 20 người đồng loạt ra tay, vọt thẳng vào quân cung khu vực. Mà lúc này, quân cung đám người, không núp đích. Bọn hắn đang chờ đợi Lâm Thần ra lệnh. Bày trận. Phương Thần quyết định thật nhanh, thân hình lóe lên, liền tới đến 19 người ở giữa. Lúc này, trên đài hội nghị, Bát Cung cung chủ kinh ngạc. Quân cung đang làm cái gì, chẳng lẽ bọn hắn từ bỏ sao? Hử, thật sự là ngu xuẩn, coi là bằng vào dạng này phòng ngự, liền có thể ngăn cản Nguyệt cung tiến công. Nguyệt Hoành cười ha ha, Lâm Thần cái này rùa đen rút đầu, thời khắc mấu chốt thế mà để thủ hạ của hắn thay hắn ngăn cản tiến công, thật sự là vô sỉ. Quân cung 19 người, nhanh chóng tách ra, làm thành một cái hình tròn, mà Phương Thần thì là đứng tại hình tròn ở giữa. Mắt thấy khí thế như Hồng Nguyệt cung người vọt tới, quân cung 19 người trên thân, dần dần hiện ra từng tầng gợn sóng. Những này gợn sóng, lẫn nhau giao chư cờ, tạo thành một cái thiên la địa võng. Sau đó, thiên la địa võng cùng Phương Thần khí tức trên thân hô ứng lẫn nhau, trong nháy mắt đem Phương Thần bao phủ. Trận pháp, dần dần khởi động. Ừ thanh đồng vương tọa bên trên, Thiêu Giao Hầu khẽ di một tiếng. Hợp kích pháp trận sao? Hắn tự lẩm bẩm, nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới quân cung thế mà có hợp kích pháp trận. Hầu ra, Lâm Thần thống soái biểu hiện, thật là đủ sáng mắt. Quản gia biết rõ, Tiêu Giao Hầu coi trọng Lâm Thần, hắn nhân cơ hội này, lấy lòng Hầu ra. Ừm. Tiêu Giao Hầu gật đầu, tiếp tục xem tranh tài. Vô dụng, trận pháp cũng vô pháp ngăn cản Nguyệt cung tiến công. Nguyệt Hoành QNZ đã nhìn ra, quân cung thế mà tại bảy trận. Như vậy nhỏ hẹp không gian, làm sao có thể hữu hiệu bố trí xuất trận pháp tới. Còn nữa, cho dù bố trí ra, QNZ không có khả năng ngăn cản được Nguyệt cung đám người hung mãnh công kích. Ai, đáng tiếc. Vốn cho rằng hội sáng tạo kỳ tích, ai ngờ sẽ là kết quả như vậy. Một đám người, nghị luận ầm ĩ, bọn hắn lắc đầu thở dài, không cho rằng quân cung có lật bàn có thể. Nếu bọn họ ngay từ đầu liền nên chiến, có lẽ có một chút hy vọng sống. Đúng vậy à, bọn hắn trận pháp còn không có hoàn toàn khởi động, mà Nguyệt cung 20 người công kích, đã trong hư không dung hợp lại QNZ nhau. Đáng sợ như vậy công kích, một khi đánh chúng còn không có hoàn toàn khởi động trận pháp, tất nhiên sẽ để trận pháp phá thành mảnh nhỏ. Kết thúc. Nguyệt Hoành cười y không ngậm mồm vào được. Vừa có thế chém giết Lâm Thần, lại có thể cướp đoạt cửu cung thi đấu đệ nhất. Trọng yếu nhất chính là, còn có được 3 cao y diệt lòng động danh lạch, đơn giản không nên quá đẹp. Cùng ta đấu, hắn cười lạnh, khinh thường nói.